còn đến, ngày mai không phải có chuyến bay sao? Muốn gặp em, vì câu nói này, tất cả cả người như đi trên mây, mỗi bước đều không chân thật. Có một cảm giác nóng rực bành trướng, khiến lồng ngực tràn đầy. Dạo này Trần Tây Phồn nói chuyện, thật sự càng ngày càng lộ liễu, Tất Hạ có chút không đỡ nổi, mặt không khỏi đỏ lên. Đến dưới lầu, liền nhìn thấy bên đường, một chiếc xe màu đen sáng đèn. Trần Tây Phồn nhìn thấy cô qua cửa kính xe, xuống xe, vẫy tay. Lạnh không? Trần Tây Phồn cởi áo khoác, rất tự nhiên khoác lên người cô, sao không mặc áo khoác xuống? Mùa đông Bắc Kinh dài răng rặc, dù đã vào xuân, đêm vẫn rất lạnh. Không thể trả lời, vì vội vàng gặp anh, Tất Hạ cười ngượng ngùng, nói, quên mất, cậu có gì cho tôi? Trần Tây Phồn quay người mở cửa xe, lấy ra một túi giấy. Chiếc túi giấy đó rất lớn, màu trắng, bìa viết một dòng chữ tiếng Anh. Tất Hạ ngay lập tức nhận ra, đây là đồ mọt của Mạn Tư. Cậu, phải xem vòng bạn bè của tôi sao? Trần Tây Phồn đưa túi cho cô, nhờ người mua đủ thứ, không biết những loại này em có thích không? Mở túi ra xem, bên trong có pancake xoài, cam quýt, bánh ngàn lớp, đều là sản phẩm nổi tiếng của cửa hàng đó. Sân bay cách khu vực nội thành mấy chục cây số, thật sự có người, tối muộn chạy xa như vậy, chỉ để mang đồ ăn cho cô. Chiếc túi trên tay nặng trịch, Tất Hạ mím môi, khẽ nói, Trần Tây Phồn, cậu đối xử với tôi tốt quá rồi. Hửm, cậu cúi người xuống, mùi bạc hà mắt lạnh bao phủ, Trần Tây Phồn cười, kéo dài giọng hỏi, sao vậy, không quen sao? Có chút, ồ, vậy cậu mau chóng thích ứng chút, anh chưa từng theo đuổi con gái, không biết chừng mực nào để không khiến con gái ngượng ngùng thậm chí phản cảm, tất cả đều làm theo bản năng. Lời anh vừa dứt, Tất Hạ mặt lại nóng bừng, may mà trời tối, anh chắc không nhìn thấy. Trần Tây Phồn đề nghị, đi dạo quanh đây nhé. Được, thế là, Tất Hạ để túi đồ ngọt trên xe, hai người đi dạo quanh tiểu khu. Lúc này, người đi dạo rất đông, người già, vợ chồng, trẻ con, trên cành cây khô đã mọc chồi non, mùa xuân thật sự đến rồi. Chậm rãi bước đi, Tất Hạ nói, tôi nghe nói hôm nay chuyến bay của các cậu có người ném đồng xu. Không sao chứ, không có gì nghiêm trọng, chỉ tốn thời gian thôi. Sau khi kiểm tra máy bay, lấy ra đồng xu xác nhận không có vấn đề, tổ bay mới quay về Bắc Kinh. Chuyến này khá vất vả, Trần Tây Phồn trông có chút mệt mỏi. Tất Hạ vỗ vai cậu, vất vả rồi, cơ trưởng Trần. Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhíu mày, khẽ cười, thật sự rất vất vả. Vậy, phóng viên Tất có thể giúp tôi sạc pin không? Sạc pin thế nào? Trần Tây Phồn biểu tình có chút xấu xa, trông không được đứng đắn lắm, ví dụ, ôm một cái. Tất Hạ sững sờ, tim đập lỡ nhịp, cô ấp úng, không biết trả lời thế nào. Trần Tây Phồn khóe miệng treo nụ cười nông, bất lực nói, phóng viên Tất không muốn thì thôi vậy. Tôi không phải người tùy tiện. Tất Hạ cúi đầu, đùa giỡn xua tan sự ngượng ngùng, hơn nữa, cái ôm của tôi không cho không đâu, phải trả phí đấy. Trần Tây Phồn dừng bước, cúi người nhìn cô, vậy sao? Trả phí thế nào? Tất Hạ khẽ nhếch môi, giọng điệu tùy ý, 500 tệ một tiếng. Được, đợi chút, Trần Tây Phồn vừa nói xong, đột nhiên lấy điện thoại ra, cúi đầu bật màn hình. Khoảnh khắc đó, tim Tất Hạ gần như ngừng đập. Anh đang làm gì vậy? Không lẽ thật sự chuyển khoản cho cô? Tất Hạ giải thích, tôi đùa thôi. Ngay lập tức, điện thoại trong túi rung lên một tiếng. Tất Hạ mở WeChat, trong hộp thoại của hai người hiện lên thông báo, ngắm ngôi sao lấp lánh chuyển khoản cho bạn 50.000. Cô kinh ngạc ngãng đầu, đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của Trần Tây Phồn. Người đàn ông dang rộng cánh tay, lười biếng nói, lại đây, ôm tôi. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 56, gần tiểu khu không có nhiều hoạt động thương mại, không có đèn neon, cũng không có dòng xe cộ tấp nập, đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười của Trần Tây Phồn sáng rỡ đến mức Tất Hạ cảm thấy choáng váng. Trong lòng rộn ràng những tiếng trống rồn rập, cô mím môi, khẽ nói, cậu đừng đùa nữa. Hửm, Trần Tây Phồn nói đùa, nhận tiền mà không làm. Tôi có nhận đâu, nhưng tôi đã đưa rồi. Phóng viên Tất, không sợ tôi khiếu nại em sao? Tất Hạ sững sờ, cậu muốn khiếu nại tôi cái gì? Trần Tây Phồn không có lý lẽ nhưng vẫn ngang ngược, khiếu nại em lừa gạt tấm lòng của người tiêu dùng. Mặt nóng bừng, cả người như sắp bốc cháy, Tất Hạ vừa quẫn vừa tức giận, không nghĩ nhiều, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay anh. Cậu thật phiền phức, tôi nói không lại cậu. Trần Tây Phồn bất ngờ ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng, có thể thấy tâm trạng anh thật sự rất tốt. Trần Tây Phồn cảm thấy chính mình không cứu được nữa, chỉ cảm thấy Tất Hạ khi tức giận vô cùng đáng yêu. Trước đây sao không phát hiện ra, cô gái này rất thú vị, chỉ cần trêu chọc một chút là nổi giận. Tất Hạ nhăn mũi, cậu còn cười. Đùa giỡn một lúc, Trần Tây Phồn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, được rồi, không trêu em nữa, đừng giận. Tất Hạ lúc này mới quay lại chủ đề chính, tôi không giận. Cô chỉ là ngại ngùng, cảm giác bất an không thể trốn tránh khi đi bên cạnh người mình từng thầm mến. Thời gian gần đây, Tất Hạ cảm thấy mình như đang ở trong một quả bong bóng mỹ lệ, rất nhiều chuyện trước đây không dám nghĩ tới, đã thật sự xảy ra. Vui là thật, sợ hãi cũng là thật, bởi vì bong bóng dù đẹp nhưng cũng dễ vỡ. Cô không biết, có nên mặc kệ tình cảm của mình hay không? Trần Tây Phồn ngày mai còn có chuyến bay, hai người đi dạo một vòng quanh tiểu khu, anh chuẩn bị về. Trước khi đi, Trần Tây Phồn đưa túi đồ ngọt cho cô, về nghỉ ngơi sớm đi. Cậu cũng vậy, Trần Tây Phồn lười biếng đáp lại, vẫy tay, lên đi. Tất Hạ quay người, đi vài bước lại quay đầu nhìn anh. Trần Tây Phồn đứng bên cạnh cửa xe, cúi đầu nhàm chán đá mấy viên sỏi bên đường, cổ hơi cong, trông rất phóng khoáng. Gió thổi bay một góc áo khoác đen của anh, trong đêm, cảm giác như bóng dáng anh có chút cô đơn. Chiếc túi giấy trên tay nặng trịch, có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ngọt. Người này, tối muộn vượt nửa thành phố, đến đây mang đồ ngọt cho cô. Nghĩ đến đây, trái tim Tất Hạ mềm lại, cô do dự, cố gắng thuyết phục bản thân, thật ra bạn bè ôm nhau cũng không có gì to tát, khi bánh kem Tất Viên không vui cô cũng sẽ ôm mà. Cơ thể nhanh hơn não bộ đưa ra quyết định, Tất Hạ đột nhiên chạy lại, cô mạnh dạn đưa tay ôm nhẹ Trần Tây Phồn. Cái, ôm này ngắn ngủi như sao băng vụt qua, Tất Hạ ôm xong liền nói, trên đường về lái xe chậm thôi, tạm biệt. Sau đó, cô như kẻ trộm sợ hãi, xách túi giấy chạy mất hút. Trần Tây Phồn còn chưa kịp phản ứng, anh đứng cứng đờ, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, khóe miệng cong lên, lặng lẽ cười. Chạy một mạch về đến lầu, vừa mở cửa, Tất Hạ đã bị Đường Kiều kéo lên sofa, một trận thẩm vấn dồn dập. Khai thật đi, tối muộn đi lang thang với tên đàn ông hoang nào. Có người bạn đến tìm tớ, Tất Hạ đặt túi giấy lên bàn, lấy ra một chiếc pancake xoài đưa cho cô, ăn không? Bạn là nam sao? Đường Kiều không từ chối đồ ăn, nhận lấy cản một miếng lớn, nói không rõ ràng, trời ạ, tên đàn ông hoang đó thật biết chọn, món tráng miệng này ngon quá, anh ta đang theo đuổi cậu sao? Tất Hạ ôm lấy một chiếc gối, phồng má, tớ cũng không biết. Hả? Đường Kiều ánh mắt dán chặt vào cô, không biết là sao? Là không biết đó, cậu có thể hiểu là đang trong giai đoạn mập mờ. Ồ, hiểu rồi, vậy cậu cũng thích anh ta đúng không? Tất Hạ mắt tròn xoe, sao cậu biết? Thôi đi, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu tớ đã biết ý gì rồi. Đường Kiều ăn xong một chiếc pancake xoài, lại lấy một miếng bánh ngàn lớp, nếu không thích anh ta, cậu căn bản không thể xuống lầu gặp anh ta, càng không thể nhận đồ ngọt của anh ta. Tất Hạ bĩu môi, yên lặng một lúc, mới nói, cậu còn nhớ không, trước đây tớ từng nói với cậu, tớ có người yêu thầm. Còn nhớ, nhiều năm trước rồi, lúc đó chúng ta đi du lịch trường nghi cậu có nhắc qua. Tất Hạ ôm chặt chiếc gối hơn, năm ngoái tớ gặp lại cậu ấy rồi, bây giờ, quan hệ của chúng tôi rất mập mờ. Đây là cái duyên kỳ diệu gì vậy? Đường Kiều tò mò đến chết, cho nên, bao nhiêu năm trôi qua, người cậu yêu thầm đó không xấu đi, cũng không hói đầu sao? Đương nhiên là không, Đường Kiều gật đầu, hóa thân chuyên gia tình yêu, tớ hiểu rồi. Nói thật nhé, tình huống này, tốt nhất cậu đừng chủ động đừng từ chối cũng đừng chịu trách nhiệm, đợi anh ta đến theo đuổi cậu. Tất Hạ nhíu mày, sao nghe giống như cha nữ vậy? Cha chỗ nào, dù sao cậu cứ đi theo trái tim mình, trước tiên cứ mập mờ như vậy, nhưng tuyệt đối không được chủ động nói rõ. Đây là kinh nghiệm của tớ, hồi đại học có một chàng trai mập mờ với mình, tớ chủ động nói rõ quan hệ, sau đó chúng tớ không còn gì nữa. Trong lĩnh vực tình cảm, Tất Hạ vẫn là một tay mơ, Đường Kiều thì có khá nhiều kinh nghiệm. Tất Hạ khẽ một tiếng, dù sao, trước tiên cứ tiếp tục như vậy đi. Đêm khuya, đồ ngọt chưa ăn hết Tất Hạ bỏ vào tủ lạnh, vệ sinh cá nhân xong, cùng Đường Kiều nằm chung một giường. Nằm một lúc, Tất Hạ vẫn không có cảm giác buồn ngủ, vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên cái ôm thoáng qua lúc nãy. Cô lại chủ động ôm Trần Tây Phồn, thật không thể tin nổi. Tất Hạ chờ mình, khẽ nói, Đường Kiều, quên nói với cậu, thật ra người tớ yêu thầm, cậu cũng biết đó. Đường Kiều, không ai trả lời, có lẽ đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, Đường Kiều trở lại sân bay làm việc, sau đó một thời gian dài, hai người đều không có thời gian gặp mặt. Giữa tháng 3, một số mới của tạp chí khoa học thời đại được phát hành. Bài phỏng vấn Dương Phủ của Tất Hạ được đăng trên trang trọng điểm của tạp chí, nhận được sự chú ý rất lớn, đồng thời, độ nổi tiếng của Tất Hạ cũng được mở rộng. Trong khoảng thời gian đó, khi nhắc đến Tất Hạ trong giới phóng viên khoa học, mọi người đều có ấn tượng, hộp thư của Tất Hạ mỗi ngày đều nhận được lời mời từ các headhunter và các hội nghị ngành lớn. Hôm nay là thứ tư, Tất Hạ và Tất Viên hẹn nhau về nhà nấu cơm. Buổi chiều không có nhiều việc, Tất Hạ chuyên tâm chuẩn bị PPT cho buổi bảo vệ thăng chức. Buổi bảo vệ thăng chức của khoa học thời đại rất nghiêm ngặt, tỷ lệ đậu không đến một nửa. PPT sửa lại nhiều lần đều không hài lòng, sửa đến 6 giờ, tất cả cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô thu dọn đồ đạc tan làm, vừa đến cửa nhà, đã nhìn thấy Tất Viên. Chị, chưa đầy một năm học đại học, Tất Viên không có nhiều thay đổi, chỉ là da trắng hơn một chút. Tất Hạ quen tay xoa đầu cô nàng, tối nay muốn ăn gì? Tất Viên nói, đơn giản thôi, em không đói lắm, với lại chị đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Ăn mì được không? Được, trong tủ lạnh còn một ít rau củ, Tất Hạ mua thêm trứng, xúc xích và mì ở siêu thị gần nhà, xách một túi đồ về nhà nấu cơm. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Tất Viên kể về cuộc sống đại học không ngừng nghỉ, còn tiết lộ có một chàng trai đang theo đuổi cô nàng. Tất Hạ hỏi, nhân phẩm thế nào? Đại học có thể yêu đương, nhưng vẫn nên thiếu còn hơn thừa. Em biết rồi, Tất Viên khoác tay cô, em không có cảm giác rung động với cậu ấy, sẽ không đến với cậu ấy đâu. Vậy em sớm nói với cậu ta đi, đừng lôi kéo người ta. Biết rồi, vào nhà, bánh kem lao đến, Tất Viên bế mèo lên vuốt ve, chỉ định khi nào tìm bố cho bánh kem, tìm anh rể cho em. Tất Hạ liếc cô nhóc một cái, lo cho bản thân mình đi. Tất Viên bĩu môi, người ta quan tâm chị mà. Quan tâm nữa giảm 200 tiền sinh hoạt. Được rồi, em không nói nữa. Ăn tối xong, Tất Hạ tiếp tục chuẩn bị PPT bảo vệ, Tất Viên tự xuống lầu đi dạo. Lúc này, điện thoại đột nhiên liên tục reo, Tất Hạ tưởng công việc có việc gấp, tim đập thình thịch mở ra xem, phát hiện cô bị kéo vào một nhóm. Tên nhóm là Hồ Lô Hoa và ông nội của họ, thật sự rất trẻ con. Tất Hạ nhấp vào, ngay lập tức nhìn thấy rất nhiều người quen. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhóm quy của lớp vẫn được giữ lại. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người nhắn vào, nhưng nhóm WeChat chưa từng được lập. Bây giờ, Ngụy Vũ Bằng đột nhiên kéo mọi người vào. Hừ ấu phỉ, có chuyện gì? Hạ Kiêu cũng gửi một cái sticker, có chuyện gì? Ngụy Vũ Bằng giải thích, có những ai đang ở Bắc Kinh. Lão Hồ tháng 7 này sẽ về hưu rồi. Tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp, gọi Lão Hồ chúng ta gặp mặt vui vẻ một chút, mọi người thấy thế nào? Đây là buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp 3, thêm vào đó phần lớn bạn học cấp 3 đều phát triển ở Bắc Kinh, đương nhiên một hô trăm. Ứng, Chu Thanh Thanh, tôi có thể. Tôn Tiểu Khiết, tôi có thể. Trong nhóm một loạt người hưởng ứng, Ngụy Vũ Bằng đề nghị, hay là định vào kỳ nghỉ Thanh Minh đi. Hạ Kiêu, cậu không sao chứ, Thanh Minh tổ chức họp lớp. Cùng nhau đi đầu thai sao? Ngụy Vũ Bằng gửi một cái sticker ngoáy mũi, tôi chỉ nghĩ Thanh Minh mọi người đều nghỉ, có thời gian. Hạ Kiêu, thứ bảy chủ nhật cũng được. Ngụy Vũ Bằng, A còng ALL, ngày 3 tháng 4, mọi người thấy thế nào? Chu Thanh Thanh, ok. Tôn Tiêu Khiết, ok. Trừ Dương, ok. Tất Hạ nghĩ một chút, hôm đó cô cũng không có việc gì, liền hùa theo trả lời, ok. Ngay sau đó, Ngụy Vũ Bằng lại đơn độc tác ngảm ngôi sao lấp lánh. Ngụy Vũ Bằng, Phồn Ca, đến không? Không đến không đủ ý tứ đâu. Tin nhắn trong nhóm lướt nhanh, Tất Hạ mãi không thấy Trần Tây Phồn trả lời, có lẽ đang bận. Sau đó, Tất Hạ đặt điện thoại ở chế độ im lặng trên bàn, chuyên tâm viết PPT. Một bên khác, Tất Viên vừa xuống lầu, liền nhìn thấy một chiếc xe bật đèn cảnh báo đỗ bên đường, chiếc DBX đen quen thuộc. Ngay sau đó, Trần Tây Phồn đẩy cửa xe bước xuống, tay xách một túi giấy. Gần đây thời tiết Bắc Kinh ấm lên, mọi người lần lượt cởi bỏ áo khoác nặng nề. Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác đen, gió thổi bay vạt áo. Anh đứng bên đường, một chân đứng thẳng, một chân hơi cong, cúi đầu xem điện thoại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, khuôn mặt quá đội ưa nhìn khiến người qua đường không khỏi ngoái lại. Bên cạnh có hai cô gái tiến lên bắt chuyện, Trần Tây Phồn lạnh lùng lắc đầu, hai cô gái thất vọng bỏ đi. Điện thoại của Tất Hạ mãi không ai nghe, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Tất Viên. Giọng điệu bình thản, anh hỏi, chị em đâu, sao không nghe điện thoại? Ờ, chị đang làm việc, có lẽ không nghe thấy, em lên gọi chị xuống nhé. Không cần, tối nay Trần Tây Phồn chỉ đi ngang qua, sắp phải về hãng hàng không tham gia một buổi đào tạo khẩn cấp. Anh đưa túi giấy cho Tất Viên, giúp anh mang lên cho chị em. Vẫn là đồ ngọt của Mạn Tư. Tất Viên nhận lấy, nhíu mày, phát hiện chuyện không đơn giản. Cô nàng hàng giọng, khụ khụ, em hỏi anh một câu nhé. Anh có phải muốn làm anh rể em không? Trần Tây Phồn nhấn mày, thẳng thắn nói, em mới biết sao. Chương 57, một ngày cuối tháng 3, Tất Hà nhận được điện thoại của Tất Lan Tĩnh. Năm Tất Hà học đại học năm 2, Tất Lan Tĩnh và Tào Thụ Vĩ chính thức ly hôn. Hai đứa con Tào Ngọc theo Tất Lan Tĩnh, Tào Mông theo Tào Thụ Vĩ. 3 năm sau, Tất Lan Tĩnh quen biết chồng hiện tại một nhà 3 người định cư ở Lam Thành, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Lần này Tất Lan Tĩnh gọi điện là có việc muốn nhờ Tất Hạ giúp đỡ. Hạ, cô nghe nói bà Trần bị ốm, cháu có thể thay cô đến thăm bà ấy được không? Trước đây khi Tất Lan Tĩnh nghỉ việc, bà Trần rất không nỡ, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của bà. Những năm này hai người vẫn giữ liên lạc, ngày lễ Tết Tất Lan Tĩnh thường gửi đặc sản địa phương cho bà Trần. Hồi cấp 3, bà Trần đã quan tâm Tất Hạ rất nhiều, dù Tất Lan Tĩnh không dặn dò, cô cũng nên về hẻm Bạch Tháp một chuyến. Tất Hạ lật lịch trên bàn làm việc, vâng, chiều nay cháu rảnh, bà Trần đang ở bệnh viện sao? Hay là ở nhà, nhà họ như vậy, bệnh tật cần gì đến bệnh viện? Tất Lan Tĩnh sau khi tái hôn trạng thái ngày càng tốt, nói chuyện làm việc đều toát lên sự điềm tĩnh và dịu dàng. Cháu cứ đến thẳng nhà là được, nhớ mua hoa và trái cây, tiền cô chuyển cho cháu sau. Không cần đâu cô khách sáo quá. Cúp máy, Tất Hạ nhanh chóng sắp xếp xong công việc trong tay, sau đó nói với biên tập, xin nghỉ sớm một tiếng. Gần tòa soạn có một trung tâm thương mại lớn, Tất Hạ đi bộ đến, chọn một bó hoa hướng dương ở tiệm hoa, lại mua một giỏ trái cây, bắt taxi đến hẻm Bạch Tháp. Xe dừng ở cửa ngõ, tài xế nói, cô gái, hẻm Bạch Tháp số 56 ngay phía trước hơi tắc đường, cô xem. Vâng, tôi xuống đây, trả tiền, Tất Hạ cầm hoa và giỏ trái cây, đi theo con đường quen thuộc vào trong. Hồi đại học Tất Hạ ở ký túc xá, thỉnh thoảng đến hẻm Bạch Tháp ăn cơm, sau đó Tất Lan Tĩnh tái hôn, cô không đến nữa. Hẻm Bạch Tháp mọi thứ vẫn như cũ, hai bên ngõ hẻm sâu thẳm, hoa hải đường nở rộ, gió thổi bay đầy cánh hoa. Đến cửa, từ xa đã thấy dì Vương vẫy tay với cô, Hạ Hạ, lại đây nhanh. Tất Hạ cười, làm phiền dì Vương, bà Trần ổn chứ ạ? Ốn bà, dạo này chỉ là huyết áp cao, tối hôm kia ngất xỉu làm sợ muốn chết, bây giờ không sao rồi, còn làm phiền cháu chạy một chuyến. Nên làm ạ, vào nhà, Tất Hạ đặt giỏ trái cây lên bàn, ôm hoa vào thăm bà Trần. Bà Trần nằm trên giường, bên cạnh có nhân viên chăm sóc và hai bác sĩ, đang nói nhỏ điều gì. Nhìn thấy cô, bà Trần liền cười, Hạ Hạ đến rồi. Bà ơi, cháu đến thăm bà khỏe hơn chưa? Bà Trần bảo nhân viên chăm sóc và bác sĩ ra ngoài. Kéo cô ngồi xuống cạnh giường, bà ổn rồi, họ cứ làm quá lên, nhất định phải khiến mọi người đều biết. Tất Hạ giúp bà kéo chăn, sức khỏe là quan trọng nhất, bà vẫn nên cẩn thận. Biết rồi, bà Trần tươi cười ngắm nhìn cô, lâu rồi không gặp cháu, thật sự càng lớn càng xinh đẹp, Hạ Hạ, nghe nói cháu làm việc ở tòa soạn. Tất Hạ, vâng, khoa học thời đại, chủ yếu làm phỏng vấn về khoa học công nghệ ạ. Không tệ, bà Trần hài lòng gật đầu, cháu độc thân sao? Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột, Tất Hạ sững sờ, vâng, độc thân. Ồ, vậy cháu phải nhanh lên, sự nghiệp không vội, còn trẻ nên có nhiều lựa chọn. Bà nói bừa thôi, cháu đừng để ý, người già chúng ta thích nói chuyện này. Tất Hạ mím môi cười, cháu không để ý. Bà Trần lại nói, có cần bà giới thiệu cho cháu không? Dạ, Tất Hạ giờ khóc giờ cười, bà ơi, bà xung quanh đâu có người trẻ, giới thiệu thế nào? Bà Trần nhíu mày, ôi, sao không có? Cháu xem cháu trai bà không phải cùng tuổi với cháu sao? Cấp 3 cùng lớp với cháu, cũng coi như biết rõ gốc gác, thằng bé cũng độc thân, cháu suy nghĩ xem, để cậu ấy làm bạn trai cháu thế nào? Trong phòng lặng đi, Tất Hạ rất ngượng ngùng, không được tự nhiên sờ mũi, đang chuẩn bị nói gì đó để xua tan sự ngượng ngùng, liền thấy dì Vương từ ngoài đi vào, cúi người nói nhỏ với bà Trần điều gì? Sắc mặt bà Trần đột nhiên trở nên khó coi, gượng cười nói, Hạ Hạ, để dì Vương dẫn cháu xuống lầu ăn chút gì đi, bà nghỉ một chút. Tất Hạ rất biết ý, vâng, vừa vặn cháu hơi đói. Rằng một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ đi ngang qua cô, bước vào phòng bà Trần. Người đàn ông trung niên toát lên khí chất nho nhã, mặc vest lịch lãm, người phụ nữ trẻ khoác tay ông ta, mặc một chiếc áo dài ngọc trai trắng, dáng người thon thả, nhiều nhất 30 tuổi. Liếc nhìn thoáng qua, Tất Hạ thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm. Xuống phòng khách, dì Vương lấy cho cô chút đồ ăn, nói nhỏ. Đó là Trần Tiên Sinh và người phụ nữ được ông ấy bao dưỡng. Trần Tiên Sinh, bố của Trần Tây Phồn sao? Người phụ nữ bên cạnh ông ấy quá trẻ. Tất Hạ đột nhiên nhớ đến, trước đây Hạ Kiêu từng nói dì Lâm vào ngày Tết, nhảy vách đá tự sát. Lúc đó cô không hiểu, dì Lâm có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Bây giờ nhìn lại, có lẽ có ẩn tình gì đó. Cô khẽ thở dài, thân từng chút một rồi chuẩn bị đi. Dì Vương lại nói, hồi cháu tốt nghiệp, hình như để lại một hộp sách trong phòng cũ. Có muốn đi xem không? Có sao ạ? Có chứ, mấy hôm trước dì dọn dẹp còn thấy, chắc là đồ đạc hồi đại học của cháu. Tất Hạ nhớ lại một chút, hồi tốt nghiệp đại học cô cháu đến trường giúp cháu thu dọn đồ, có lẽ sau đó cô quên mang đi, cháu đi xem thử. Đi đi, vẫn là phòng cháu từng ở đó. Từ cửa chính đi ra, Tất Hạ đi theo con đường đá đến tòa nhà phía sau, chưa đi được mấy bước, lại thấy mấy chiếc xe đỗ ở cửa, sau đó, một người quen đi vào. Tống Thanh Nguyệt đứng sau mấy vị trưởng bối. Cười nhẹ bước vào. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ phong cách Pháp, viền lông màu xám, tóc dài xoăn buông vai, thanh lịch lại tinh tế. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Tất Hạ, cũng sững sờ. Hai người nhìn nhau, Tất Hạ thản nhiên quay người, Tống Thanh Nguyệt mãi không thể lấy lại tinh thần. Vào nhà, cô ta hỏi dì Vương, người phụ nữ đó là ai? Đến đây làm gì? À, cháu gái của nhân viên chăm sóc bà cụ trước đây, hồi cấp 3 từng đây, bà cụ rất thích cô ấy, cũng là đến thăm bệnh. Tống Thanh Nguyệt giọng điệu bình thản, cô ấy hồi cấp 3, từng ở đây sao? Ừ, ở chưa đầy 2 năm, sau lên đại học không đến nữa. Vậy sao, dạo này Trần Tây Phồn đều bay chuyến quốc tế, hôm nay từ Osaka về, tan làm, anh lái xe đến hẻm Bạch Tháp thăm lão nhân gia. Đến cửa, anh nhìn thấy một chiếc máy bách trắng bạc quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Trong lòng đã có ý định quay đầu rời đi, nhưng vì lo lắng sức khỏe bà nội Trần, anh lại dừng lại. Trần Tây Phồn ngồi lại trong xe, cho một điếu thuốc, hút vài hơi, cảm thấy bình tĩnh lại, dập tắt nửa điếu còn lại, sau đó xuống xe. Vào nhà không thấy người, anh lên lầu thẳng đến phòng bà Trần. Quả nhiên, ở đây có rất nhiều người không muốn gặp. Trần Khuê Tùng ngồi trên sofa cạnh giường, cầm một tờ đơn ăn uống hỏi bác sĩ, Trịnh Dung đứng bên cạnh, không rời nửa bước. Tống Thanh Nguyệt cùng bố cô ta là Tống Hành cũng ở đó, vây quanh đầu giường bà Trần hỏi thăm, thật sự rất náo nhiệt. Anh đột nhiên cảm thấy chán nản, quay người định đi, Tống Thanh Nguyệt mắt tinh, vội gọi anh lại, A Phùn, cậu đến rồi. Căn phòng vừa mới hòa thuận vui vẻ, đột nhiên lặng đi, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh. Trần Tây Phồn nở nụ cười cực kỳ nhạt, khẽ kéo khóe miệng, tự nhiên bước vào, bà nội, người thế nào rồi? Không có gì, cháu cứ làm việc đi, đừng lo lắng. Đã vào rồi, Trần Tây Phồn không định để những người trong phòng thoải mái. Anh tự nhiên ngồi xuống, thần thái thản nhiên, tự rót cho mình một chén trà bích la xuân, nói, vẫn nên chú ý một chút, đồ ngọt nhiệt lượng cao sau này đừng ăn nữa. Được được được, nghe cháu, bà Trần gật đầu, chủ động giúp anh giải vây, chưa ăn cơm sao? Xuống lầu đi, bảo dì Vương làm chút đồ ăn ngon cho cháu. Trần Tây Phồn giọng điệu bình thản, không đói, ngồi với bà một chút. Không khí đông cứng, càng thêm yên tĩnh. Những người ở đây đều biết mối quan hệ giữa Trần Tây Phồn và Trần Khuê Tùng không tốt. Cái vòng tròn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện sau bữa ăn luôn không thoát khỏi những chuyện đó. Tổng Hành có ý xoa dịu không khí căng thẳng, cười đùa nói, à Phồn đến rồi à, lâu rồi không gặp cháu, hôm sinh nhật Thanh Trác, sao không đến? Có chút việc, cậu nhạt nhẽo trả lời. Nghe vậy, Trần Khuê Tùng cũng nói, có thời gian thì gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đều là lớn lên cùng nhau, sau này cũng có người chăm sóc. Trần Tây Phồn không cảm kích, cúi đầu cười lạnh, không cần ôm quản. Trong phòng vốn đã lạnh lẽo, nhiệt độ lập tức hạ xuống mức đóng băng. Bị hạ mặt mũi trước mọi người, Trần Khuê Tùng nhất thời không nói được lời nào, phản ứng lại cố gắng duy trì uy nghiêm của mình. Cái gì gọi là không cần ta quản, mày là con trai tao, cha quản con là lẽ đương nhiên. Được rồi, Trần Tây Phồn giọng điệu buông lỏng, quản tốt người tình của ông là được, sau này đừng để bà ta đến đây nữa. Hai chữ người tình, đâm sâu vào trái tim Trịnh Dung, cô ta run rẩy, mắt đỏ hoe. Mày, Trần Khuê Tùng đứng dậy, chỉ vào mũi anh nói, rốt cuộc mày đến thăm người lớn, hay đến gây chuyện? Lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, để khách xem chuyện cười. Trịnh Dung vội vàng ngăn cản ông, nói đỡ, thôi thôi, sức khỏe bà cụ quan trọng, đều nói ít lại. Bà Trần liếc mắt nhìn cô ta, Trịnh Dung cùi mắt không dám lên tiếng nữa, cô ta biết, ở đây không có phần cô ta nói. Những lời châm chọc nói xong, Trần Tây Phồn không vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi bà Trần, xin lỗi bà, ngày khác nhà yên tĩnh hơn, cháu lại đến thăm bà. Bà Trần cười nói, không sao, cháu đi làm việc đi, đừng lo lắng cho bà. Trần Tây Phồn gật đầu, quay người đi, không chào ai. Đến đầu cầu thang tầng 2, Tống Thanh Nguyệt đuổi theo, A Phồn. Trần Tây Phồn bước không dừng, tiếp tục xuống lầu, Tống Thanh Nguyệt chạy theo phía sau, cậu không nên nói như vậy, dù sao cũng là người lớn. Trần Tây Phồn thần sắc mệt mỏi, hơi dừng lại, cô dùng thân phận gì để nói với tôi những lời này? Tôi, chúng ta lớn lên cùng nhau, không phải bạn tốt sao? Như nghe thấy chuyện cười, Trần Tây Phồn cười, nhưng nụ cười đó là chế giễu, là phủ nhận, nhạt nhẽo, dù sao cũng không phải từ đáy lòng. Giọng điệu lạnh lùng, hồi nhỏ tôi còn chưa từng gặp cô, cùng lớn lên kiểu gì? Tống Thanh Nguyệt sững sờ, lòng tự trọng vốn đã mong manh, lập tức vỡ vụn. Hồi nhỏ, cô ta chỉ gặp Trần Tây Phồn vài lần, liền bị đưa đến phương Nam đi học, khi trở lại, vì quan hệ của Tống Thanh Trác, mới có cơ hội tiếp cận anh. Tống Thanh Nguyệt nắm chặt tay, A Phồn, cậu nói chuyện quá khó nghe, tôi là con gái. Xin lỗi, tôi luôn nói chuyện như vậy, không liên quan đến giới tính. Anh không muốn kéo dài thêm, quay người xuống lầu, nhìn bóng lưng anh dần xa, Tống Thanh Nguyệt đột nhiên sụp đổ. Cô ta đơn cho rằng, vì quan hệ gia đình, trong mắt Trần Tây Phồn, cô ta nên khác biệt. Nhưng thực tế đã cho cô ta một đòn lại một đòn, dù là 8 năm trước hay bây giờ, trong mắt Trần Tây Phồn, không có cô ta, cũng chưa từng có bất kỳ ai. Không đúng, cô đột nhiên nhớ đến một người, bạn học số 7. Tống Thanh Nguyệt từng xem qua lịch sử trò chuyện giữa Trần Tây Phồn và bạn học số 7, trực giác nói với cô, Trần Tây Phồn đối xử với bạn học số 7 là khác biệt. Trước đây, cô ta không phải không nghĩ đến việc lợi dụng thân phận này để làm một số việc, nhưng một mặt, lòng tự trọng khiến cô ta không thể làm chuyện giả mạo người khác, mặt khác, quá dễ lộ tẩy. Tống Thanh Nguyệt chán nản bước ra cửa, liền nhìn thấy trong sân, Trần Tây Phồn và Tất Hạ đứng cùng nhau nói chuyện. Trần Tây Phồn và Tất Hạ, từ khi nào lại thân thiết như vậy? Tất Hạ chính là bạn học số 7, Trần Tây Phồn có biết không? Trời sắp tối, Tất Hạ ở trong tòa nhà từng ở quả nhiên tìm thấy một hộp đồ cũ, là đồ cô dùng hồi đại học. Cô ôm hộp đồ đi ra, bất ngờ gặp Trần Tây Phồn. Tất Hạ luôn cảm thấy, lúc này Trần Tây Phồn không ổn lắm, toàn thân như mọc đầy gai nhọn, toát lên sự lạnh lùng cự tuyệt mọi người tiếp cận. Trần Tây Phồn, cô thử gọi một tiếng. Trần Tây Phồn nghe tiếng ngãng đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào. Cái kia, tôi đến thăm bà Trần, tiện thể về phòng cũ lấy đồ. Tất Hạ từ từ tiến lại gần, chủ động nói chuyện, cậu ăn cơm chưa? Trần Tây Phồn, giây tiếp theo, Trần Tây Phồn trở lại bình thường, thong thả cười. Chuyện thích Tất Hạ, anh sớm đã xác định và khẳng định, nhưng từ trước đến nay, Trần Tây Phồn cũng không hiểu vì sao. Vừa rồi trong chớp mắt, đột nhiên tìm được đáp án. Người trước mắt này, khiến anh cảm thấy thả lỏng lâu rồi không có. Từ nhỏ được giáo dục như vậy, Trần Tây Phồn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đối mặt với bất kỳ người nào chuyện gì, anh đều có thể cười nói vui vẻ, có thể ứng phó tự nhiên, nhưng kỳ thực, đó chẳng phải là một loại trói buộc sao. Khi nhìn thấy cô, những chiếc gai nhọn chủ động thu lại, trái tim cũng trở nên mềm mại, tất cả tâm trạng xấu đều ném ra sau đầu. Dù ngày mai thế giới tận thế, người này ở bên cạnh, anh cũng có thể ung dung mà hủy diệt. Trần Tây Phồn đưa tay, xoa xoa mái tóc cô, cười nói, em có phép thuật gì sao? Hả, Tất Hạ không nghe rõ, ý cậu là sao? Trần Tây Phồn nụ cười càng sâu, nhận lấy hộp đồ trong tay cô, không có gì, đi đâu tôi đưa em. Chuẩn bị về nhà, đi thôi, chiếc hộp đó không nặng, trên cùng đặt một chồng sách, khái luận báo chí, lịch sử truyền thông Trung ngoại. Trần Tây Phồn một tay ôm hộp, tay kia cầm lên một cuốn, cười, đây là sách giáo khoa hồi đại học sao? Nhìn thấy Trần Tây Phồn có ý định lật ra, Tất Hạ nghĩ đến trang đầu tiên viết đầy ba chữ cái đó, lập tức hoảng hốt. Đợi đã, cô kinh ngạc lên tiếng, những cuốn sách này, cậu không được xem. Trần Tây Phồn ngón tay cứng đờ, nhìn thấy khuôn mặt cô hơi đỏ ửng, đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng đặt sách lại, xin lỗi, không nên động vào đồ của em. Ngoài hoảng hốt, Tất Hạ càng thêm hối hận, không sao, chủ yếu là vì, hồi đại học tôi viết chữ quá xấu, không muốn cậu nhìn thấy chuyện cười. Vậy tôi không xem nữa. Lên xe, Trần Tây Phồn đạp phanh, xe chậm rãi rời khỏi hẻm Bạch Tháp. Hộp sách đó đặt ở ghế sau, Tất Hạ yên tâm nhìn thoáng qua. May mắn anh không nhìn thấy. Trên đường, Tất Hạ xem điện thoại, phát hiện trong nhóm WeChat Ngụy Vũ Bằng lập mấy ngày trước, mọi người lại đang trò chuyện. Ngụy Vũ Bằng tác mấy người không trả lời, hỏi buổi họp lớp có đi không, trong đó có Trần Tây Phồn. Tất Hạ truyền đạt lại, ngày 3 tháng 4 họp lớp, cậu đi không? Em thì sao? Trần Tây Phồn hỏi ngược lại. Tất Hạ gật đầu, tôi đi. Vậy tôi cũng đi. Như ngâm mình trong hũ mật, Tất Hạ cảm thấy không khí xung quanh đều ngọt ngào. Cô mím môi, nhắc nhở, vậy cậu trả lời một tiếng trong nhóm, Ngụy Vũ Bằng tắc cậu đó. Trần Tây Phồn trực tiếp ném điện thoại cho cô, mật khẩu 0215, em giúp tôi trả lời. Hả, được thôi, Tất Hạ kỳ lạ, sinh nhật Trần Tây Phồn không phải ngày 14 tháng 2 sao? Tại sao mật khẩu điện thoại lại dùng 0215? Con số này có ý nghĩa gì đặc biệt? Cô đờ đẫn suy nghĩ, mở khóa điện thoại nhấp vào WeChat, ngay lập tức, sững sờ. WeChat của Trần Tây Phồn đặt trên cùng, là cô. Trong lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp, Tất Hạ nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô kiềm chế, lật danh sách trò chuyện của anh, tìm đến nhóm lớp, trả lời, đi. Ngụy Vũ Bằng, được rồi, Phồn ca, ngày 3 tháng 4 không gặp không về. Ngắm ngôi sao lấp lánh, được. Có lẽ vì quá quen thuộc, Ngụy Vũ Bằng nhận ra một chút không đúng. Phồn ca, hôm nay sao cậu nói chuyện kỳ vậy? Lịch sự như vậy, tôi không quen. Tất Hạ lén cười, bởi vì không phải chính chủ. Đến tiểu khu bán xuân, Trần Tây Phồn giúp mang hộp sách lên lầu. Hai người đi vào tiểu khu, Trần Tây Phồn nhắc nhở, dây giày của em tuột rồi. Đợi tôi một chút, Tất Hạ môi xồm buộc dây giày, Trần Tây Phồn ôm hộp sách đứng đợi cô. Cũng lúc này, đột nhiên nổi lên một trận gió. Gió thổi bay bìa sách, Trần Tây Phồn không để ý cúi đầu, nhờ ánh đèn đường vàng nhạt, nhìn rõ nét chữ trang đầu tiên. Gió đã bán đứng tâm sự của cô, như một bức thư thất lạc, trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng đến tay người nhận. Trần Tây phồn tim đập mạnh, hơi thở ngưng đọng, cuối cùng cũng biết vì sao Tất Hạ vừa rồi không cho anh lật sách giáo khoa. Trang đầu tiên sách giáo khoa tràn ngập tên của anh. Chương 58. Những ngày sau đó, Tất Hạ đi làm bình thường, ngày bảo vệ thăng chức ngày càng gần, không hiểu sao, cô cảm thấy bất an. Cuối tháng 3 lẽ ra nắng xuân tươi đẹp, nhưng mấy ngày nay trời lại âm u, không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Cùng với thời tiết xấu, tâm trạng cũng xấu theo. Chiều hôm đó, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật có một buổi phỏng vấn, Tất Hạ và nhiếp ảnh gia Ôn Dã cùng đến hiện trường. Buổi phỏng vấn này do Trung Thiết tổ chức, người đến ngoài truyền thông, còn có không ít chuyên gia về cầu đường, kiến trúc. Cơn đau bụng kinh khiến Tất Hạ khó tập trung, cô ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. May mắn buổi phỏng vấn này không quá quan trọng, chỉ cần chụp vài tấm ảnh tuyên truyền, viết một bài báo. Kiên trì đến nửa chừng, Tất Hạ viện cớ không khỏe, nói với Ôn Dã, rời khỏi hội trường đi vệ sinh. Sau khi thay băng vệ sinh trong nhà vệ sinh, cô không lập tức trở lại hội trường, mà từ từ đi ra ngoài, định đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ uống nóng. Đối diện hội trường là một khu dân cư cũ, băng qua đường, biển hiệu 711 lấp ló. Tất Hạ đi qua cầu vượt, mua một chai trà sữa đậu đỏ ý dĩ ở 711, lại mua cho Ôn Dã một chai nước cam, thanh toán xong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô cúi đầu không để ý, đâm sầm vào một người. Đồ uống trong tay rơi xuống đất, Tất Hạ nói xin lỗi, sau đó cúi xuống nhặt đồ. Cũng lúc này, đối phương đột nhiên cúi xuống nhìn cô, lạnh lùng nói, ồ, chị họ, thật trùng hợp, gặp chị ở đây. Giọng điệu quen thuộc này, Tất Hạ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Tào Mông. Gần đây là phía đông tiểu khu, gặp Tào Mông ở đây cũng không lạ, Tất Hạ nhặt đồ uống ôm trong lòng, thái độ không lạnh không nóng, ừ, trùng hợp thật. Khi Tất Lan Tĩnh ly hôn, bỏ hết tài sản muốn giành quyền nuôi hai đứa con, nhưng Tào Mông không muốn theo bà, đành chỉ dẫn Tào Ngọc đi, mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho Tào Mông. Sau khi lên đại học, Tất Hạ không liên lạc với nhà Tào nữa, bây giờ gặp cũng rất bất ngờ. Cô hơi gật đầu định đi, Tào Mông chặn lại, chị họ, bây giờ làm công việc gì? Nghe nói chỉ tốt nghiệp trường danh tiếng, kiếm tiền chắc nhiều lắm nhỉ? Tất Hạ lười đáp lại, kéo khoảng cách hai người, không liên quan đến cậu. Sao không liên quan? Tào Mông một tay kéo tay cô, chị hồi đó ăn nhà tôi dùng nhà tôi, bây giờ kiếm được tiền rồi, ít nhiều cũng nên tỏ vẻ chút chứ. Cậu có bệnh à, bị người như vậy quấy rầy. Tất Hạ có chút tức giận, tôi hồi cấp 3 tiêu mỗi đồng tiền đều có ghi chép, năm ngoái đã trả lại cho cô rồi, cậu muốn ăn vạ thì đi tìm người khác. Tào Mông liếc mắt nhìn cô, đây sao lại là ăn vạ? Chị họ cho em họ tiêu tiền, chẳng phải đương nhiên sao? Trong mắt cậu ngoài tiền còn có gì? Tất Hạ buồn nôn, đừng quấy rầy tôi, dù sao cũng là nơi công cộng. Tất Hạ nói to, lập tức khiến người qua đường nhìn lại. Tào Mông cần mặt mũi, không quấy rầy nữa, nhưng không cam lòng lạnh lùng nói, giả vờ cái gì, trong mắt chị chẳng phải cũng có tiền sao? Không phải chứ chị họ, chuyện tốt chị làm tôi đều biết rồi, đừng giả thanh cao trước mặt tôi. Tất Hạ nghi hoặc, chuyện tốt gì? Giả vờ giống thật, Tào Mông chế giễu, trên diễn đàn trường phụ trung đã lộ ra chị rồi, tên viết tắt QS, dùng tài khoản phụ thêm Trần Tây Phồn, tham vọng của chị lớn thật, hồi cấp 3 đã nhảm vào tiền nhà họ Trần rồi, hao tâm tổn sức quyến rũ Trần Tây Phồn. Cậu đừng nói hưu nói vượn, Tào Mông, tự mình đi xem đi, người khác đoán không ra, tôi sẽ không biết sao. Viết tắt QS này, không phải chị thì là ai? Muốn tôi không nói ra cũng được, tiền bịt miệng. Tất Hạ không nhịn được nữa, ném đồ uống vào người cậu ta, đồ khốn. Không dám nghe thêm, Tất Hạ tức giận chạy đi, không biết chạy bao xa, đến khi không nhìn thấy Tào Mông, cô mới dừng lại. Lồng ngực như đè một tảng đá lớn, nặng nề khiến cô không thở nổi. Tài khoản phụ, Tất Hạ toàn thân run rẩy, nhiều năm nay, chuyện cô sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra sao? Nghĩ đến vẻ mặt đặc ý của Tào Mông vừa rồi, Tất Hạ hoàn toàn không yên tâm. Cô nhanh chóng đi về hội trường, lúc này buổi phỏng vấn đã đến hồi kết, Tất Hạ tìm một vị trí yên tĩnh, cúi đầu mở điện thoại, tải diễn đàn, đăng ký tài khoản, tìm kiếm trường phụ trung. Diễn đàn trường có hơn 10 vạn người, nhấp vào không cần tìm, một bài đăng hot nổi lên trên cùng. Bài đăng này đăng năm 2011, bên trong toàn là thảo luận về Trần Tây Phồn, có bảng điểm của cậu, ảnh hội thao, nhiều năm nay vẫn được cập nhật, đã có mấy vạn bình luận rồi. Những bình luận phía trước đều rất bình thường, đều là bái phục học bá, thi đại học. Cầu thần học phù hộ, 11 năm rồi, trường phụ trung vẫn không có nam sinh nào đẹp trai bằng CXF. Cho đến mấy ngày trước, có một cư dân mạng đùa cợt, hồi đó để xem học bá, mỗi tiết học đều đi vòng qua nhà vệ sinh, cả năm ba, bạn cùng bàn tưởng tôi bị dễ mắc tiểu. Một viên đá khuấy động mặt hồ, nhớ lại chuyện ngốc nghếch hồi yêu thầm, mọi người lần lượt tự bóc phốt. Tôi từng tặng học bá sô-cô-la, để tên là bạn thân của cậu ấy Hạ Kiêu, ha ha ha. Các cậu tính là gì? Tôi từng viết tên học bá trong nhật ký, mẹ tôi tưởng tôi yêu đương sớm, đánh tôi một trận. Tuổi thanh xuân của mọi người, có cùng nam chính, có cùng tâm sự thầm kín, thời gian trôi qua, vì đã buông bỏ, trở thành chuyện phiếm sau bữa. An, Tất Hạ đột nhiên buồn, cô nghĩ, cô vĩnh viễn không thể như họ, kể lại trải nghiệm năm xưa một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cô lại lướt đến một bình luận, Milan mùa thu, tôi biết có một cô gái thầm thích CXF, cô ấy giấu thân phận, dùng tài khoản phụ thêm CXF, lịch sử trò chuyện toàn nói dối, thật là. Chiều hướng bài đăng từ đây bắt đầu không đúng, mưa nặng hạt, dùng tài khoản phụ thêm học bá, tôi nghe nói rồi, hình như là Vương Linh Linh lớp 9, sau đó CXF chặn cô ấy, xem ra CXF rất không thể chịu đựng hành vi này. Milan mùa thu, không phải Vương Linh Linh, Lý Bạch Tiểu ca ca, chết tiệt, Vương Linh Linh số 2 xuất hiện rồi. Ai ngốc vậy, nói dối lừa người, quá đáng quá, Lý Bạch Tiểu ca ca, rốt cuộc là ai, nói ra thỏa mãn sự tò mò của tôi đi. Hoa trong mơ, dùng tài khoản phụ thêm học bá có thể hiểu được, nhưng nói dối thì không đúng rồi. Milan mùa thu, QS, mưa nặng hạt, QS là ai, tiền tưởng, ủy viên văn nghệ lớp chúng tôi, tam sinh lộ, kỳ tiểu, lớp chúng tôi, thỏ tai dài, lớp chúng tôi có một cô gái, tên Tần Hy. Phía sau theo một đống suy đoán. Nhưng Milan mùa thu chỉ nói một câu, bận rồi, lần sau nói tiếp cho mọi người. Hành vi thả câu rồi bỏ chạy này, càng kích thích sự tò mò của mọi người, nhất thời mọi người đoán hết những người tên viết tắt là QS. Dĩ nhiên, cũng có người nói chỉ cần không phải lời nói dối quá đáng, thật ra có thể hiểu được, nhưng những tiếng nói như vậy quá yếu ớt, lập tức bị chìm nghỉm. Tất Hạ lướt xuống dưới, đúng là không nhìn thấy tên mình, nhưng cô nằm chặt điện thoại, tâm trạng có chút sụp đổ. Chắc chắn là Tống Thanh Nguyệt. Người biết tài khoản phụ của cô, xem qua lịch sử trò chuyện, chỉ có Tống Thanh Nguyệt. Yêu thầm là vở kịch một vai, không có bất kỳ ai muốn vở kịch này bị vây xem. Đặc biệt như bây giờ, tâm sự của cô bị trải ra hoàn toàn, trần trụi hiện ra trước mặt mọi người. Tất Hạ ngồi yên lặng, hai tay ôm mặt, đầu óc trống rỗng. Trong lòng dường như có hai tiểu nhân đang cãi nhau, một nói với cô, không có gì to tát, bị phát hiện thì bị phát hiện. Một kịch liệt phản kháng, không ai thích bị lừa dối. Nhưng rõ ràng không phải như vậy, cô không chủ động thêm Trần Tây Phồn, ngoài chuyện tặng tem, cũng không lừa dối anh điều gì. Trần Tây Phồn sẽ nhìn thấy bài đăng này sao? Tống Thanh Nguyệt bây giờ không nói tên cô, nhưng sau này thì sao? Như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, Tất Hạ không thích cảm giác không chắc chắn này. Suy nghĩ một lúc, vẫn không có manh mối. Lúc này, buổi phỏng vấn đã kết thúc, khách mời lần lượt rời đi, Ôn Dã đến tìm cô, Tất Hạ, về thôi. Được, giọng cô hơi khàn. Trên đường về tòa soạn, Tất Hạ đều không tập trung. May mắn hôm nay công việc không nhiều, không lâu sau đã tan làm. Thu dọn xong đồ đạc, Tất Hạ đang chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy một tin nhắn. Thẩm Quất, phóng viên Tất, khi nào rảnh, có thể cùng ăn cơm không? Tất Hạ xem giờ, vừa tan làm, bây giờ có thế, có chuyện gì sao? Thẩm Quất, tôi nhận một bộ phim hiện đại, nghề nghiệp là phóng viên, không có kinh nghiệm, muốn hỏi cậu chút kinh nghiệm, tôi lái xe đến đón nhé. Tất Hạ, được, chờ khoảng 10 phút. Xe của Thẩm Quất đã đến, trên xe không nhiều người, Thẩm Quất nhiệt tình mời cô ngồi cạnh mình, suốt đường hỏi han về vấn đề liên quan đến phóng viên. Bữa tối ăn đồ Pháp, đắt đỏ mà ít, Tất Hạ không có hứng thú, ăn hai miếng bánh crepe rồi không động đũa nữa. Vấn đề liên quan đến nghề nghiệp nói chuyện gần xong, Thẩm Quất hỏi, sao ăn ít vậy? Có tâm sự à? Gặp chút rắc rối. Nói nghe xem, Tất Hạ kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy trên diễn đàn, Thẩm Quất tức giận suýt chút nữa chửi thề, không phải. Cô ta bị bệnh à? Tiết lộ bí mật người khác có thể kiện trực tiếp, tôi cho cậu mượn luật sư của tôi. Hoặc, tôi tìm người, xóa bài đăng đó đi. Tất Hạ kinh ngạc, cậu còn có bản lĩnh này. Thẩm Quất cười lớn, làm trong giới giải trí, xóa bài đăng bịt miệng là thủ đoạn thường dùng của đội ngũ. Nhưng diễn đàn trường dù sao cũng không liên quan đến giới giải trí, tôi không dám đảm bảo chắc chắn xóa được. Vị trí của họ gần cửa sổ, gió đêm thổi vào, Tất Hạ vén tóc, tâm trạng cũng dịu đi nhiều. Cô mỉm cười nhẹ, vẫn là đừng xóa. Bài đăng đó tồn tại nhiều năm như vậy, có ký ức tuổi thanh xuân của rất nhiều người, hơn nữa, xóa bài đăng có lẽ sẽ kích thích tâm lý phản kháng của cư dân mạng. Cậu rất hiểu khủng hoảng truyền thông nhỉ? Thẩm Quất uống một ngụm rượu vang, thật ra tôi rất tò mò, tại sao cậu không muốn Trần Tây Phồn biết, cậu chính là bạn học số 7. Nếu là tôi, âm thầm vì một người làm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ nói hết, thậm chí thêm mắm dặm muối. Một lúc, Tất Hạ không trả lời, cô nghĩ đến một chuyện cũ. Hồi đại học, Bạn cùng phòng của cô Uyển Uyển cũng dùng tài khoản phụ thêm cậu bạn thân thích, ngày gặp mặt ngoài đời, dù không đẹp đẽ, nhưng sau đó hai người vòng vo, vẫn yêu nhau. Mối quan hệ này duy trì rất khó khăn, bởi vì từ đầu, đã không bình đẳng. Uyển Uyển vì yêu thầm đối phương quá lâu, trong quá trình ở cùng, không có cảm giác an toàn, lo đo được mất, khẩn trương đòi hỏi sự hồi đáp cho sự trả giá trong quá khứ. Còn cậu nam kia cũng vì vậy cảm thấy áy náy mệt mỏi, chưa đầy một năm, hai người chia tay trong không vui. Tất Hạ luôn cho rằng, cô yêu thầm Trần Tây Phồn là chuyện của riêng cô, là tự chuốc khổ, là cô thiêu thân lao vào lửa, cô chưa từng nghĩ sẽ vì vậy, đòi hỏi gì từ anh. Cô sợ Trần Tây Phồn cho rằng đó là một sự lừa dối, cũng lo lắng tài khoản phụ bị lộ, cô sẽ trở nên như Uyển Uyển, tính toán chi li từng chi tiết trong quá khứ. Đối với cả hai, đó đều là gánh nặng, Tất Hạ không muốn trở thành người như vậy, trái tim như miếng bọt biển ngấm đầy nước, nặng nề ẩm ướt, khiến cô không thở nổi. Có lẽ gió mùa xuân lớn, ngẩng đầu lên, mắt cô hơi đỏ, cười nhẹ nói, cậu biết không, năm ngoái gặp lại cậu ấy, tôi từng nhắc nhở bản thân, đừng mơ tưởng hão huyền nữa, nhưng không có tác dụng, vừa nhìn thấy cậu ấy, nghe bất kỳ tin tức gì của cậu ấy, tôi lại trở về cô gái không ngại ngần năm nào. Lúc đó Tất Hạ mới hiểu, dùng thời gian quên đi một người, không tính là quên. Nhiều năm qua, cô chỉ là lặp đi lặp lại, quá trình tự lừa dối bản thân. Nếu lúc tái ngộ, Trần Tây Phồn không tốt như vậy, như phần lớn đàn ông, xấu xa đáng ghét, có lẽ tình cảm thầm kín của cô sẽ kết thúc, nhưng anh không như vậy. Cậu thiếu niên phóng khoáng kiêu ngạo trong ký ức, bước ra khỏi thế giới ảo, xuất hiện chân thật trước mặt cô. Anh vẫn rực rỡ chói lọi, thậm chí so với trước đây, càng phong quang tươi sáng. Anh làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, rõ ràng sinh ra ở Rome, nhưng so với ai cũng cố gắng phân đấu, người ưu tú, sáng sủa như vậy, cô làm sao không thích được. Trên con đường thích cậu ấy, tôi đã đi được 9 năm. Mà cậu ấy gần đây mới để ý đến tôi, giữa chúng tôi, vốn dĩ không bình đẳng. Tôi không muốn ngưỡng mộ cậu ấy nữa, muốn được yêu thích bình đẳng, cậu hiểu tâm trạng đó không? Thẩm Quất bị xúc động, nắm lấy tay cô, tôi hiểu. Người yêu Thẩm, luôn thấp kém hơn một chút, đó là sự thật. Thẩm Quất hỏi, vậy thì sao? Bây giờ chuyện bạn học số 7 đã bị lộ rồi, cậu định làm thế nào? Hay là, tôi nghĩ cách giúp cậu xóa bài đăng? Lúc này, Tất Hạ ngược lại từ từ bình tĩnh, cô lắc đầu. Không cần, tôi muốn tự nói với cậu ấy. Hả? Thẩm Quất nhất thời không hiểu logic của cô, không phải không muốn cậu ấy biết sao? Sao lại muốn nói? Tất Hạ cản răng, bởi vì tôi không muốn bị Tổng Thanh Nguyệt khống chế nữa. Thay vì để Trần Tây Phồn biết từ miệng người khác, chi bằng cô tự thổ lộ. Gánh nặng bí mật lâu ngày khiến cô mệt mỏi, Tất Hạ rất mệt rồi, không muốn trốn tránh nữa. Ăn xong cơm, Thẩm Quất đưa Tất Hạ về tiểu khu bán xuân. Trước khi xuống xe, Tất Hạ cảm ơn cô ấy, tối nay cảm ơn cậu. Tôi lại nói những chuyện này với cậu, chúng ta cũng coi như tình địch. Thôi đi, Thẩm Quất vẫy tay, bạn trai tôi đổi mười mấy người rồi, tình địch kiểu gì? Thẩm Quất trầm ngâm, nhìn cô chăm chú nói, Tất Hạ, tôi chân thành hy vọng, tình cảm yêu thầm của cậu có thể được hồi đáp. Cô gái tốt như vậy, cô còn muốn yêu nữa là. Về đến nhà, Tất Hạ lục lọi, tìm ra chiếc điện thoại dùng hồi cấp 3. Tài khoản bạn học số 7, cô đã 7 năm không đăng nhập, đêm nay... Tất Hạ đột nhiên rất muốn xem lại lịch sử trò chuyện năm xưa. Điện thoại cũ sạc đầy nhưng không thể mở máy, có lẽ đã hỏng, Tất Hạ đành phải bỏ nó lại vào ngăn kéo. Trước khi ngủ, cô nhận được tin nhắn của Trần Tây Phồn, ngày mai họp lớp, tôi đến đón em. Được, Tất Hạ, sau khi họp lớp xong, tôi có chút việc, muốn nói với cậu. Trần Tây Phồn, ngày mai gặp, ngày hôm sau là buổi họp lớp cấp 3, địa điểm định ở Tử Bối. Sáng sớm Tất Hạ dọn dẹp phòng, tùy tiện giải quyết bữa trưa. Ngồi trước máy tính viết một bài báo, khoảng 3 giờ chiều, cô thay váy đen, trên người kết hợp áo sơ mi sọc hồng trắng, cuốn tóc đơn giản, tự trang điểm nhẹ. Nhìn bản thân trong gương, Tất Hạ cũng cảm thấy khó tin. Hồi cấp 3, cô gái luôn muốn giấu mình, bây giờ cũng trở nên hào phóng tự nhiên. Nếu là trước đây, cô không dám nghĩ tới, càng gần thời gian hẹn, Tất Hạ càng ngồi không yên. 5 giờ, màn hình điện thoại sáng lên, là Trần Tây Phồn gửi tin nhắn, tôi ở dưới lầu. Tất Hạ gõ, tôi xuống ngay. Trần Tây Phồn, không vội, từ từ thôi. Tất Hạ xách một chiếc túi xích đen ra ngoài, trên đường, lồng ngực như có quả bóng bàn nảy lên nảy xuống. Đến dưới lầu, cô liền nhìn thấy, Trần Tây Phồn đứng bên xe đợi người. Mùa xuân, ánh nắng ấm áp, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dáng thể thao, kéo khóa đến tận cổ, phong cách thể thao. Anh một tay cầm vô lăng, vốn dĩ cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy cô, khẽ nhếch môi cười. Lên xe, Trần Tây Phồn một tay nằm vô lăng, nghiêng đầu hỏi cô. Có việc muốn nói với tôi. Tất Hạ không tập trung, không phải chuyện quan trọng, đợi họp lớp xong nói sau. Được, 6 giờ hơn, họ đến Tử Bối. Tất Hạ vốn có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến bạn thân cũng ở đây, cảm giác căng thẳng dần dịu đi. Hít thở sâu, đẩy cửa phòng vào, bên trong đã có hơn 30 người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía họ, nhận ra Trần Tây Phồn, lần lượt lên tiếng chào hỏi. Phồn ca, cuối cùng cậu cũng đến. Nghe nói cậu thật sự làm phi công, ghê thật. Tôi nhớ hồi đó lớp chúng ta hơn 20 người đi thi tuyển, chỉ có cậu đầu. Ấy, đợi đã, cô gái đẹp đứng sau Phồn ca là ai vậy? Nhờ phúc của Trần Tây Phồn, rất nhanh có người để ý đến cô. Trần Tây Phồn nhìn cô, cười đấm một cái vào vai cậu nam đó, Tất Hạ lớp chúng ta, không nhận ra sao? Tất Hạ, nhớ rồi, wow, cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa không nhận ra. Tất Hạ cười, chào Vương Hiền Lượng. Không lâu sau, lại có mấy người bước vào, mọi người ùa ra chặn cửa, rất nhanh có người phát hiện Trần Tây Phồn và Tất Hạ hình như là cùng đến. Tôn Tiêu Khiết hỏi, Trần Tây Phồn, cậu và Tất Hạ gặp nhau ở cửa sao? Không phải, Trần Tây Phồn thẳng thắn nói, chúng tôi cùng đến. Cùng đến câu nói này, thật sự khiến người ta liên tưởng, mọi người trong phòng yên lặng một lát, ánh mắt nhìn về phía họ, dò xét lại ám muội. Vương Hiền Lượng gọi, các đồng chí, đừng đứng ở cửa làm nhiệm vụ nữa, vào trong ngồi đi, Hạ Kiều Hứa Ấu Phỉ bọn họ đang đánh bài, lớp trưởng gọi đánh mặt trực thiếu một người. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, đi thôi. Được, trong phòng có đủ loại trò chơi, ngoài hát, còn có thể chơi mặt trược, board game, bia, lúc này người vẫn chưa đến đủ, mọi người tìm người quen giết thời gian. Hứa Ấu Phỉ cầm một sấp bài, gọi cô, Hạ Hạ, lại đây, tớ giữ chỗ cho cậu rồi. Tất Hạ ngồi xuống cạnh cô, còn Trần Tây Phồn bị mấy cậu con trai chặn lại, nhất định phải đấu bia với anh. Hạ Hạ, ăn hoa quả. Tất Hạ nhận lấy dưa lưới Hứa Ấu Phỉ đưa, cản một miếng, cảm thấy vị hơi nhát. Hôm nay Hình An Á vốn định đến, nhưng tạm thời bị lãnh đạo gọi về đơn vị làm thêm giờ. Lúc này trong nhóm ba người đang than thở, Tất Hạ cúi đầu nhắn tin với cô ấy. Đánh xong một ván bài, Hứa Ấu Phỉ trụng vào nói nhỏ, Hạ Hạ, cậu và anh tớ bây giờ thế nào rồi? Cái gì? Hứa Ấu Phỉ chế nhạo, đừng lừa mình, ánh mắt hai người các cậu có thể kéo tơ rồi, nói không có gì ai tin. Tất Hạ lúng túng, chỉ là, vẫn như vậy thôi. Cái gì? Anh tớ tốc độ quá chậm. Hứa Ấu Phỉ bất mãn phàn nàn, lập tức hỗ trợ, Hạ Hạ, tớ giúp anh tớ nói vài câu, ngoài tính tình hơi tệ, còn lại đều rất tốt, so với tên hoa tâm củ cải lớn Lâm Chí Viễn manh hơn nhiều. Tất Hạ nghi hoặc, cái này liên quan gì đến Lâm Chí Viễn? Cậu không phải yêu thầm Lâm Chí Viễn sao? Hả? Tất Hạ mặt đỏ bừng, cậu đừng nói bậy, tớ lúc nào yêu thầm Lâm Chí Viễn rồi. Hứa Ấu Phỉ cho rằng cô ngại ngùng, dỗ dành, được rồi, cậu không yêu thầm Lâm Chí Viễn, tớ nói bừa thôi. Thật đầy, Hạ Hạ, cậu suy nghĩ anh tớ chút đi, he he, tớ thích cậu làm chị dâu. Lúc này, bên cạnh lại có mấy người ngồi xuống, Tất Hạ véo Hứa Ấu Phỉ, ám chỉ cô ấy đừng nói nữa. Hứa Ấu Phỉ gật đầu nói được, tiếp tục đánh bài, vì nghĩ đến chuyện trên mạng, Tất Hạ có chút không tập trung. Đột nhiên, cô nghe thấy mấy cô gái bên cạnh nói. Các cậu xem diễn đàn trường phụ trung chưa? Bên trong có dưa mới đấy. Dưa gì? Chuyện ngốc nghếch hồi yêu thầm học bá đấy. Hình như còn có người dùng tài khoản phụ thêm Trần Tây Phồn. Tất Hạ tim đột nhiên nhảy lên, theo phản xạ, cô có chút muốn chạy trốn. Chạy trốn đáng xấu hổ, nhưng hữu dụng. Một bên khác, Trần Tây Phồn và mấy bạn nam đánh xong bia. Anh lấy một lon coca từ tủ lạnh, một tay mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm. Anh dựa vào bàn bia, ánh mắt xuyên qua đám đông, ngay lập tức khóa chặt một người. Không biết có phải ảo giác không, anh luôn cảm thấy Tất Hạ không ổn, hình như đặc biệt bất an. Cô đang sợ cái gì? Trần Tây Phồn tạm thời không nghĩ ra, uống xong một lon coca, anh bóp bẹp lon bia ném vào thùng rác. Ngụy Vũ Bằng cầm điện thoại đi tới, cười ha hả, Phồn ca, nhiều năm nay, sức hút của cậu không giảm nhỉ. Có dám mau thả, cậu biết diễn đàn có một bài đăng về cậu không? Đăng năm 2011. Có gần 10 vạn bình luận, gần đây nhiệt độ lại tăng lên, nghe nói mọi người bên trong nói chuyện yêu thầm. Phồn ca của chúng ta là ánh trăng trong mộng của bao cô gái. Cậu xem, Ngụy Vũ Bằng vừa nói, vừa đưa điện thoại trước mặt cậu, có người nói tặng cậu sô-cô-la, cũng có người nói dùng tài khoản phụ thêm cậu. Trần Tây Phồn biết sự tồn tại của bài đăng này, nhưng chưa từng xem qua, anh không quan tâm, cũng không hứng thú. Nghe nói tài khoản phụ, Trần Tây Phồn hơi sững sờ, giật lấy điện thoại Ngụy Vũ Bằng. Cúi đầu xem. Bài đăng bình luận theo nhiệt độ, có mấy bình luận điểm like cao, xếp ở trên cùng, cậu nhấp vào, nhìn thấy bình luận của Milan mùa thu, QS. Định hướng quá rõ ràng, Trần Tây Phồn đại khái đoán được, Tất Hạ đang sợ cái gì. Có phải cô cũng nhìn thấy bài đăng này? Trần Tây Phồn ném điện thoại trả lại Ngụy Vũ Bằng, đột nhiên phiền muộn. Biết được Tất Hạ chính là bạn học số 7 hôm đó, anh có kinh ngạc, có tiếc nuối, nhiều hơn, vẫn là đau lòng. Vốn dĩ Trần Tây Phồn muốn nói rõ, nhưng tối đó Tất Hạ say rượu khóc đến thương tâm, Trần Tây Phồn đột nhiên hiểu, Tất Hạ không muốn anh biết chuyện này. Những tâm sự đó quá nặng nề, thấp đến bụi bặm, Trần Tây Phồn hiểu cảm giác của cô, cũng tôn trọng nguyện vọng của cô. Tất Hạ không muốn anh biết, vậy anh không biết, dù thế nào, em cũng sẽ nghiêm túc, lại theo đuổi cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện hình như không ổn, bởi vì ngoài anh và Tất Hạ, còn có người khác biết chuyện bạn học số 7. Dù không rõ Milan mùa thu từ đâu biết được, nhưng anh phải làm gì đó. Trần Tây Phồn đặt cây cơ xuống, thẳng tiến về phía Tất Hạ, giữa đường, anh bị người chặn lại, Vương Hiền Lượng đè anh xuống sofa, đề nghị chơi đĩa quay Nga. Trò chơi này rất đơn giản, kim chỉ vòng quay chỉ vào ai, người đó uống rượu, hoặc trả lời một câu hỏi. Một hô trăm ứng, mọi người tụ tập lại, không khí càng thêm náo nhiệt. Lúc này, xung quanh sofa ngồi rất nhiều người, Tất Hạ ngồi đối diện Trần Tây Phồn, nhìn thấy anh, ánh mắt tránh né. Trần Tây Phồn buông lỏng nhếch môi, lấy điện thoại, gửi cho cô một tin nhắn, đừng sợ, có tôi ở đây. Nhìn thấy tin nhắn, Tất Hạ mù mịt. Lúc này, trò chơi đã bắt đầu, vòng đầu tiên, kim chỉ vòng quay chỉ vào một cậu con trai, cậu này tên Dư Điệt, hồi cấp 3 trầm tĩnh yên lặng, thành tích không tệ, hiện tại làm nghiên cứu chip ở một tập đoàn nhà nước. Dư Điệt không uống được rượu, có người cổ vũ, không uống được thì không uống, nhưng cậu phải nói cho chúng tôi biết, cậu thấy cô gái nào lớp chúng ta đẹp nhất. Trong phòng khắp nơi là tiếng huýt sáo, Dư Điệt mặt đỏ bừng, nín nhịn một lúc mới ấp úng nói, Tất Hạ, wow, chết tiệt, nam chưa vợ nữ chưa chồng, duyên phận đấy. Câu này cũng không sai, Hạ Hạ nhà chúng ta vừa đẹp học vấn lại cao, cậu có mắt. Muốn theo đuổi cô ấy thì đi xếp hàng. Trần Tây Phồn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dư Điệt, không nói gì, nhướn mày. Không khí náo nhiệt quá mức, Tất Hạ nằm chặt ly thủy tinh, cô ngẩng đầu, phát hiện Dư Điệt đang nhìn mình, ngượng ngùng cười. Ngay giây phút quay đầu, cách một khoảng không xa không gần, đụng phải ánh mắt Trần Tây Phồn. Đôi mắt đó, so với bình thường càng thâm sâu, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, không kiêng dè nhìn cô. Tất Hạ tim đập mạnh, tai đỏ bừng. Ngay sau đó, vòng thứ hai bắt đầu, lần này, kim chỉ vòng quay dừng lại trước mặt Trừ Dương. Mọi người ở đây đều biết, Trừ Dương rất biết uống rượu, ngụy vũ bằng cổ vũ. Trừ Dương, uống rượu không có ý nghĩa, cho chúng tôi cơ hội hỏi một câu hỏi đi. Trừ Dương đặt ly xuống, cười, hỏi đi. Một cô gái hỏi, cậu có yêu thầm ai không? Câu hỏi gì vậy? Trừ Dương thích ai đều là trực tiếp tấn công, tên này còn cần yêu thầm sao? Ngay lập tức, Trừ Dương cúi mắt, có. Hạ Kiêu kinh ngạc, chết tiệt, đồng chí thật hay giả đấy, đừng dọa tôi. Mọi người đều sững sờ, hồi cấp 3, Trừ Dương đổi bạn gái nhanh như tên lửa, người như vậy làm sao có thể yêu thầm? Mọi người muốn hỏi tiếp, nhưng Trừ Dương lắc đầu, không trả lời nữa. Ngụy Vũ bắn giúp giải vây, được rồi, tiếp tục. Vòng thứ 3, như được số phận chọn lựa, kim chỉ dừng lại trước mặt Trần Tây Phồn. Tất cả mọi người hít một hơi, Vương Hiền Lượng có tâm gây chuyện, trực tiếp rời ly rượu đi, Phồn ca, không uống rượu, hỏi câu hỏi được không? Trần Tây Phồn lười biếng ngả người ra sau, toàn thân buông lỏng, thốt ra một từ, hỏi. Ngụy Vũ bằng trực tiếp hỏi đến cái lớn, Phồn ca, kể tình sử yêu đương của cậu đi, tôi thật sự rất tò mò. Hạ Kiêu vẻ mặt xem kịch, tôi cũng tò mò, mấy cô gái theo đó cổ vũ, học bá, yêu mấy lần rồi? Thích kiểu người nào? Mũi cay cay, Tất Hạ không dám chớp mắt, sợ ngay lập tức, nước mắt sẽ rơi xuống. Trong lòng có mong đợi, cũng có bất an, Tất Hạ hỏi đi hỏi lại bản thân, anh sẽ trả lời thế nào, hoặc cô hy vọng nghe được câu trả lời nào. Tất Hạ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Trần Tây Phồn, mắt dần đỏ lên. Trái tim cô kiên cố như thành trì, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt anh. Các bạn vẫn đang cổ vũ, Trần Tây Phồn bình thản nói, không có tình sử. Nói dối, thật không thú vị. Mọi người đều không phải trẻ con, 25-26 tuổi, làm sao có thể không có trải nghiệm tình cảm. Trần Tây Phồn bất lực cười, thật chưa từng yêu. Trong đám đông một trận thở dài thất vọng, sau đó, Trần Tây Phồn nhìn về phía cô gái đối diện, ánh mắt thâm sâu, từng chữ mở miệng, nhưng thật ra có thích một người. Mấy chữ này, như một quả bom, trong phòng yên lặng mấy giây, đột nhiên nổ tung. Ai hễ, chết tiệt, cái này đặt vào giới giải trí, là khiến toàn mạng tê liệt. À hát hát học bá cậu thích ai, nói mau, tôi tò mò chết đi được. Trần Tây Phồn nhìn cô, thân sắc so với bất kỳ lúc nào đều nghiêm túc, dù vẫn nhẹ nhàng cười, nhưng có thể thấy, anh nằm ly thủy tinh, ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, hình như cũng khẩn trương. Mấy giây ngắn ngủi đó, bị kéo dài vô hạn, thời gian chậm rãi khiến người ta hoảng hốt. Tất Hạ yên lặng chờ đợi, như 9 năm qua, từng khoảnh khắc yên lặng nhìn về phía anh. Ngay lập tức, cô nghe thấy giọng nói Trần Tây Phồn vang lên, người tôi thích, hôm nay cũng ở hiện trường. Tất Hạ bất động nhìn chăm chăm anh, trái tim treo cao, cả người như treo trên không trung. Thời gian như bấm nút tạm dừng, một ngạt mang theo sự sao động ẩn giấu. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, giọng nói Trần Tây Phồn có chút run, nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt hai người từ xa chạm nhau. Trái tim như đá tảng, anh so với bất kỳ lúc nào đều càng kiên định, cũng càng xác định. Anh không muốn để cô lại khóc, cũng không muốn để cô lại bất an. Trần Tây Phồn từng chữ, từ tốn nói, bạn học số 7 lớp 12 đến năm, tôi thích cậu. Chương 59, sau khi câu nói này kết thúc, cả phòng yên tĩnh, lặng im không một tiếng động. Đột nhiên nghe thấy lời tỏ tình của Trần Tây Phồn, tất cả mọi người im lặng, trong phòng ánh đèn mờ ảo, như ánh sao yếu ớt, lấp ló, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đường nét của mỗi người. Trong không khí tràn ngập một luồng khí nóng ẩm ướt, như một cơn mưa nhiệt đới. Không biết là ai bật một bài hát tiếng Quảng Đông, giọng nữ ai oán yên lặng hát. Mong đợi hoa của bạn sẽ nở, thật ra bản thân cũng hết sự mong đợi. Sợ rằng ngày mai có thể chia tay, yêu như vậy không biết gọi là gì. Tại sao chưa có nụ hôn đầu đã sợ thất tình, hẹn hò chưa xong đã nhớ nhung. Là bài hát khiếp, nghe rất nhiều lần. Đột nhiên, không biết ai làm rơi ly thủy tinh, rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai, sự im lặng bị phá vỡ. Tất cả mọi người như tỉnh mộng, biểu cảm không khỏi kinh ngạc, thì thầm bàn tán. Tôi không nghe nhầm chứ, vừa nãy, học bá đang tỏ tình sao? Là tỏ tình đấy, vấn đề là, tỏ tình với ai vậy? Có người gan lớn, sớm đã không nhịn được, Vương Hiền Lượng cảm thấy mình đào được một quả dưa lớn, cười gượng hai tiếng, Phồn ca, cậu vừa nãy đang, tỏ tình sao? Trần Tây Phồn vẫn nắm chặt ly thủy tinh đó, ngón tay trắng bệch, biểu cảm không rõ ràng. Anh cúi mắt, che giấu cảm xúc, nói, coi như vậy. Những lời vừa nói không nằm trong kế hoạch, theo dự định ban đầu, anh sẽ từ từ bày tỏ tình cảm. Cùng đã dương không thể thu lại, anh không chắc chắn, Tất Hạ lúc này là tâm trạng gì. Trong phòng lập tức nổ tung, các bạn học cũ lại bắt đầu cổ vũ. Bạn học số 7, ai là bạn học số 7 lớp chúng ta? Ai có số thứ tự là 7? Số thứ tự của trường phụ trung là xếp theo thành tích nhập học. Mọi người tò mò tìm kiếm một vòng, phát hiện người có số thứ tự là 7, lại là Ngụy Vũ Bằng. Ngụy Vũ Bằng mặt mũi ngơ ngác, ngượng ngùng lại kinh ngạc, không phải, Phồn ca, cậu đùa đấy à? Tôi, tháng 7 này tôi kết hôn rồi. Cút đi. Trần Tây Phồn như đang kìm nén điều gì, giọng điệu không tốt lắm, không yêu đồng giới, cảm ơn. Hả, vậy là ai? Bạn học số 7, lớp chúng ta có người này sao? Bốn chữ bạn học số 7, như có ngàn cân, đè lên người mỗi người hiện trường. Trong tiếng ồn ào, Tất Hạ như đang ở trong không trung, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bên tai cô, không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi của Trần Tây Phồn, bạn học số 7 lớp 12 đến năm. Nếu bạn học số 7 trong miệng Trần Tây Phồn không phải Ngụy Vũ Bằng, vậy là ai? Hơi thở và nhịp tim của cô đều không thể khống chế mà gấp gáp. Chẳng lẽ là cô sao? Một cảm giác chua xót khó tả từ trong lòng dâng lên, mũi cô cay cay, không dám tin sự thật trước mắt. Tất Hạ cụp mắt, lông mi dài cong cong khẽ run. Trần Tây Phồn cúi đầu, chăm chú nhìn cô, ánh mắt như biển đêm, yên tĩnh dưới dòng chảy cuồn cuộn, anh kìm nén cảm xúc, khàn giọng, vừa nãy, em nghe thấy chưa? Tất Hạ không đáp, Trần Tây Phồn khẽ nói, nếu em chưa nghe thấy, vậy tôi nói lại lần nữa. Bạn học số 7, tôi thích em, dù vừa nãy đã nghe rõ ràng, nhưng nói lại lần nữa, thật sự nghe anh gọi mình là bạn học số 7, Tất Hạ mắt đỏ lên, nỗi đau trong lòng không thể tả. Cô mím môi, cậu đều biết rồi. Tôi biết, Tất Hạ luôn không ngẩng đầu, làm sao biết được. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, bà ngoại tôi tên Lâm Tuyết Chân, là nhà đầu tư của nhà xuất bản Văn Hóa Chỉ Tinh, tình cờ nhìn thấy bài viết Chim bay cùng cá của em, mới khiến tôi xác nhận. Thì ra là vậy, cô không ngờ rằng, người bán đứng mình, lại là câu chuyện Chim bay cùng cá. Tất Hạ vẫn bị anh nắm cổ tay, cả người bao bọc trong bóng tối cao lớn của Trần Tây Phồn. Từ khi quen biết, Trần Tây Phồn hiếm khi có lúc ngang ngược như vậy, anh áp sát cô, không nhường một bước. Không khí xung quanh trở nên nóng nảy, như một tia lửa nhỏ, có thể bùng cháy. Trần Tây Phồn ánh mắt cứng rắn chuyên quyền, im lặng nhìn cô. Tất Hạ không chịu nổi ánh mắt như vậy, lặng lẽ nuốt nước bọt. Thời học sinh, cô sợ nhất là phạm lỗi bị gọi lên văn phòng, bây giờ cảnh tượng này, còn đáng sợ hơn phạm lỗi bị phê bình. Tất Hạ, có gì muốn nói với tôi không? Dừng lại một chút, Tất Hạ lấy dũng khí, khẽ nói, nếu không có thì sao? Vậy cũng không sao, không muốn nói thì đừng nói, em cứ coi như tôi không biết gì. Câu nói này có chút tự lừa dối bản thân, Tất Hạ đột nhiên muốn cười, trách móc, đều là tình huống này rồi, làm sao giả vờ không biết được. Trần Tây Phồn nhíu mày, hiếm thấy khó xử. Cậu, tôi thả tôi ra trước. Trần Tây Phồn không động, tôi sợ em sẽ chảy. Tôi không chảy, Tất Hạ mặt đỏ, khẽ nói, tay tôi bị cậu nắm đau rồi. Lực nắm cổ tay đột nhiên lỏng ra, ngay lập tức,